Bí quyết kinh doanh của người Do Thái, biên dịch Tri Thức Việt, do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản. Các bạn thân mến, đến với quyển sách Bí quyết kinh doanh của người Do Thái, chúng ta sẽ tìm hiểu 7 chương. Chương 1: Tuân thủ giao ước lại biết cách luật. Chương 2: Thành tín giữ quan hệ làm ăn được mãi trường tồn. Chương 3: Trí tuệ trong kinh doanh còn đáng giá hơn vàng. Chương 4: Trí tuệ kinh doanh siêu việt của thương nhân Do Thái. Chương 5: Đầu cơ cho vay, cuộc chơi của người Do Thái. Chương 6: Vận dụng trí tuệ, quyết thắng trên bàn đàm phán. Chương 7: Luôn vững niềm tin, trong nghịch cảnh vẫn nghĩ tới chuyện làm giàu. Trước khi đi vào từng chương của quyển sách này, mời các bạn nghe lời giới thiệu. Năm 1997, George Soros đã khiến cuộc khủng hoảng tiền tệ bùng phát tại Đông Nam Á, thu vào cho mình những khoản tiền khổng lồ. George Soros đã trở thành thượng đế của chính mình, nhưng lại là kẻ thù của các quốc gia Đông Nam Á. Ông là một người Mỹ gốc Do Thái. Có thể nói, Do Thái là một trong những dân tộc thông minh nhất thế giới. Họ đã cống hiến cho nhân loại những bộ óc vĩ đại nhất trong các lĩnh vực, từ khoa học xã hội cho đến khoa học tự nhiên, như Conrad Einstein. Do Thái là dân tộc giàu có nhất trên thế giới, trong đó các gương mặt tiêu biểu như George Soros, Warren Buffett, từ những người nắm giữ bánh lái con thuyền kinh tế Mỹ như Alan Greenspan, Morgan, Rockefeller, Michael Hammer cho đến những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí như Writer, Blaze, anh em nhà Warner, đều tài ba mưu lược hơn người. Chẳng lạ khi có người đã nói một cách châm biếm: ba thương nhân Do Thái hắt hơi trong nhà, hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới đều sẽ bị cảm dây chuyền. Năm thương nhân Do Thái kết hợp với nhau có thể khống chế toàn bộ thị trường vàng bạc thế giới. Có thể thấy, thành công của người Do Thái có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, không chỉ với nền kinh tế, mà với cả nền chính trị thế giới trong thời đại ngày nay. Dân tộc Do Thái vốn có những truyền thống ưu việt như trọng chữ tín, quý trọng thời gian, có cái nhìn thoáng về tiền bạc. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những ảnh hưởng từ lịch sử đau thương của một dân tộc thần thánh đã giúp người Do Thái biết nhiều về thị trường thế giới. Cũng chính từ đó mà họ đã bắt đầu theo đuổi hoạt động đầu cơ và cho vay. Tất cả những yếu tố trên đã giúp thương nhân Do Thái trở thành thương nhân hàng đầu thế giới. Nhưng điều quan trọng hơn là cả dân tộc Do Thái luôn không ngừng học tập, không ngừng sáng tạo. Dùng trí tuệ tạo nên của cải chính là đặc trưng lớn nhất của thương nhân Do Thái. Họ chính là tấm gương sáng để chúng ta noi theo.